Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Lôi thần đoán thần quyết. Tiểu thành, mây đen ngưng tụ, thế cái thiên địa, nặng nề khí tức đầy dãy bát hoang lục hợp, ngưng chìm không khí phảng phất hóa thành bùn nhão, áp bách mỗi người trong lòng. Mây đen càng ngày càng nhiều, từ từ che đậy thiên địa. Thiên địa làm tối sầm lại. Ở mây đen bên trong, một từng đạo thiểm điện quang mang lúc ẩn lúc hiện, tuyệt thế hung uy ẩn nấp trong đó. Ầm ầm ầm, lôi thần hiện ra, giống như liên miên mà nặng nề tiếng trống xa xa lan truyền mở ra. Đột nhiên, lôi đình vang vọng kinh hãi cửu tiêu. Một đạo giống như độ lớn bằng vại nước thiểm điện từ mây đen bên trong chém thẳng vào mà xuống. Phảng phất một con ngân long từ cửu thiên buông xuống, mang theo vô cùng oai bạc, ánh sáng màu lam lóng lánh thiên địa, vỡ bờ thế gian, vạn tà né tránh. Hắn tốc độ nhanh, giống như lưu rơi vẫn rơi, buông xuống lớn địa, kỳ thế chi mãnh liệt, giống như cái kia thần phủ khai thiên, phá vỡ núi hủy ngọn núi. Tần Phong cả người bị chiếu sáng trưng, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cái kia thiểm điện nhìn, âm thầm thán phục, thật kinh người thiên lôi chi lực, e sợ chân ngã cảnh tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ bên dưới cũng có thể bị thương đi. Đoạt thiên cảnh tu sĩ một cái không quá, cũng có thể trực tiếp vẫn diệt. Này phương thế giới thiên lôi, có thể cũng không phải là phổ thông thiên lôi, chính là ẩn chứa thiên địa lực lượng lôi điện, không phải chuyện nhỏ, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng không dám nói có thể bắt lôi điện. Trưởng khống lôi đình, quả nhiên hay là cẩn thận một chút tốt. Tần Phong âm thầm một lời, chợt nhắm lại hai con mắt, vận chuyển lôi thần đoán thân quyết, từng tia huyền diệu, các loại áo nghĩa tự nhiên sinh sôi. Tần Phong chân nguyên vận chuyển, cơ thể bên trong sản sinh một cỗ vô hình dẫn dắt chi lực. Này cỗ dẫn dắt chi lực vượt qua không gian cùng chủng tộc, xông thẳng lên khoảng không mây đen, dẫn dắt trong đó lôi điện chi lực. Mây đen bên trong, lôi điện ấp ủ, tựa hồ là chịu đến này cỗ dẫn dắt chi lực ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng kinh thiên động địa. Nặng nề tiếng sấm lấp lóe lôi điện, ngưng mà không phát, tụ lực tụ thần. Hô hấp qua đi, nương theo lấy một tiếng kinh động cửu thiên thập địa nổ vang, lôi đình xẹt qua chân trời, như cửu thiên thần linh đặt xuống thiên phạt, thẳng trùng Tần Phong. Oanh, nhất kích đánh trúng Tần Phong. Tần Phong nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ mà cuồng bá lực lượng đột phá bản thân hắn hộ thể năng lượng, thẳng trùng cơ thể bên trong kinh mạch, trong nháy mắt tê liệt rất nhiều huyết mạch, rót vào toàn thân, đau, kịch liệt thống khổ, trong nháy mắt nhấn chìm Tần Phong, coi như là cùng Nam Cung Dục nhất chiến, đều không có lúc này đến hung hiểm, đến đáng sợ. Lôi thần đoán thân quyết, Tần Phong nội tâm một uống, toàn lực vận chuyển lôi thần đoán thân quyết, chân nguyên chi lực mãnh liệt mà ra, giống như thiên quân vạn mã, giống như nhảy nhót dòng nước lũ, rồi rửa kinh mạch toàn thân, thu nạp sấm sét đất trời lực lượng, đồng thời đem này cỗ thiên lôi chi lực dẫn dắt tiến vào thân thể huyết nhục, tổ chức, bộ phận, tế bào bên trong, từng giọt nhỏ đề bạt cường hóa lấy nhục thân chi lực. Lại là một tia chớp lực lượng bỗng nhiên đánh xuống, giống như một con ngân long vắt ngang bên trong đất trời, vồ giết về phía Tần Phong. Cái kia khủng bố lực lượng, cái kia hung mãnh khí tức, dường như muốn đem Tần Phong hóa thành cặn bã. Tần Phong cơ thể bên trong lôi điện chi lực còn chưa hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, nhưng mới lôi điện chi lực dường như thiên quân vạn mã đồng dạng hoành trùng cơ thể bên trong. Kinh hãi vạn phần, thân thể dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện một chút tổn hại. Cảnh giới, Tần Phong chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ thôi. Nhục thân chi lực cũng là tu luyện Phật Đà Kim Cương thân duyên cớ. Cùng so với đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ càng mạnh mẽ hơn. Bình thường thương tổn, không hẳn có thể thương hắn. Nhưng thiên lôi chi lực uy không thể làm. Hơn nữa chịu đến lôi thần đoán thân quyết dẫn dắt. Lực lượng càng mạnh hơn mấy phần. Ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể chống lại cái này lôi điện chi lực. Tần Phong toàn lực luyện hóa thiên lôi chi lực, vẫn được bị thương. Tiếp tục như vậy, cho dù là ta có thể đủ hoàn toàn luyện hóa lôi điện thực lực, đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến cảnh giới tiểu thành, bản thân cũng đem bị trọng thương. Lúc trước tu sĩ còn chưa ly khai Hắc Tùng Sơn, bên trong còn có rất nhiều yêu ma tai họa, nhất định phải bảo đảm tự thân trạng thái mới được. Tần Phong trong lòng vừa nghĩ, xuất hiện một khối cánh tay dài ngắn, lớn bằng cánh tay thanh sắc mộc đầu. Mộc đầu bên trên có từng cái thần dị cực kỳ đường vân. Ngầm có ý thiên địa huyền diệu chỗ, đầy dẫy vô thượng sinh cơ. Toàn bộ Hắc Tùng Sơn tựa hồ chịu đến này cỗ kinh người sinh cơ ảnh hưởng. Từng cây hoa cỏ sinh trưởng, liền lấy màu xám đen làm chủ Hắc Tùng, đều dài ra xanh nhạt nha tử. Trong núi thực vật tại điên cuồng sinh trưởng, từng cây cũng không tính cao Hắc Tùng. Tại này cỗ sinh cơ dưới tác dụng, trong nháy mắt hóa thành cao mấy chục mét đại thụ, cành cây, lá cây cũng ở điên cuồng sinh trưởng, cành lá sum suê, che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, Hắc Tùng Sơn hồn nhiên biến hóa, không có một chút nào tử khí dáng dấp, sinh cơ khuấy động, vạn vật bộc phát, trường thanh sinh cơ mộc. Đây là lần này Tần Phong từ cửu tinh trong hộp được vật phẩm, thuộc về đặc thù đồ vật. Tần Phong tâm niệm nhất động, dẫn dắt bộ phận trường thanh sinh cơ mộc mộc chi sinh cơ tiến vào cơ thể bên trong. Thân thể đang tiếp thu đến này cỗ sinh cơ thời gian, nhanh chóng khôi phục, bị hao tổn kinh mạch thời gian nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời nhàn nhạt năng lượng bảo hộ, chậm lại thiên lôi chi lực trùng kích, ngũ tạng lục phủ đều chiếm được sinh cơ chi lực bổ sung. Cấp tốc khôi phục, càng mang theo một luồng dồi dào lực lượng, chịu đựng thiên lôi chi lực trùng kích. Ở mộc chi sinh cơ dưới tác dụng, Tần Phong chân nguyên, khí huyết khôi phục nhanh chóng, đồng thời có tăng lên trên diện rộng, thiên lôi ảnh hưởng, trong nháy mắt chính là được rất lớn giảm bớt, lôi thần đoán thân quyết thu nạp thiên lôi chi lực càng ngày càng nhiều. Kích thích thân thể huyết nhục càng ngày càng nhiều, thân thể huyết nhục tế bào bên trong, ẩn chứa một chút lôi điện chi lực. Lôi thần đoán thân quyết, nhập môn, giữa không trung, thường giả, tư đồ không hai người nhìn cái kia tối om om mây đen. Lông mày hơi ngưng lên, dù cho hai người thực lực mạnh mẽ, đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ, có thể đối mặt như vậy thiên lôi chi lực, cũng cảm giác được ngưng trọng cùng một chút kính nể. Thiên chi lực, ngay cả là tu sĩ đều khó mà với tới, huống hồ là như vậy kinh thế hãi tục lôi đình chi lực. Vì sao lôi thần tông có thể làm chín đại siêu phàm thế lực chi một? Ở chín đại siêu phàm trong thế lực, xếp hạng thứ 5 chính là ở lôi thần tông công pháp tuyệt học, chính là nắm giữ lôi đình chi lực công pháp, mà cũng không phải là phổ thông pháp môn. Kỳ quái, vì sao lần này lôi điện chi lực ấp ủ lâu như vậy? Cường đại như thế, thường dạ hoa mi ngưng lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Cuối mùa hè chi lôi, tư đồ không trầm giọng một đạo. Cuối mùa hè chi lôi, thường dạ trong mắt chợt lóe sáng. Đạo, trong truyền thuyết, Hắc Tùng Sơn cuối mùa hè chi lôi là trong một năm lôi điện kinh khủng nhất thời khắc. Ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ đều muốn cẩn thận ứng đối. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mệnh vẫn. Xem ra đây là thật. Lôi hàng, tư đồ không nhẹ giọng một lời. hai người chỉ thấy một đạo hãi thế lôi đình xuất hiện giữa trời. Bỗng nhiên xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng mê man bảy thiên địa, lại đến, lại là một tia chớp chém thẳng vào mà xuống, giống như thiên địa bầu trời oai, tài thế vô song. Cái này một tia chớp bổ vào Tần Phong trên thân, tiểu tử này vận khí thật đúng là không được, càng trực tiếp bị lôi điện cho bổ trúng. Như vậy thiên lôi chi lực cần làm thân tử đạo tiêu, ngược lại là tỉnh chúng ta không ít phiền phức. Thường Giả cười rộ lên, hắn không có chết. Tư Đồ Không ngữ khí ngưng lại, gương mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Phong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.